Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu bất phàm sững sờ, bóng dáng sư phụ bước đi như bay, vẻ già nua, uể oải lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Hắn vội vàng theo sau Dư Niên đến cửa sau, trông thấy cỗ xe ngựa vừa mới tiến vào, là trưởng công chúa đến. Ngu bất phàm lập tức vui mừng hẳn lên. Vừa bước xuống xe ngựa, Doanh Đông Quân đã thấy Dư Niên dẫn Ngu Bất Phàm đến hành lễ. Trưởng công chúa điện hạ, Doanh Đông Quân đưa tay đỡ Dư Niên dậy, rồi nhìn sang Ngu Bất Phàm, mỉm cười hỏi, hắn thế nào rồi? Dư Niên cũng liếc mắt nhìn Ngu Bất Phàm, cung kính đáp, hồi bẩm trưởng công chúa điện hạ, tư chất người này rất tốt, lại chăm chỉ nỗ lực. Ngày sau tất thành đại tài. Ngu bất phàm kinh ngạc quay sang nhìn Dư Niên. Hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn vốn tưởng rằng sư phụ không thích mình. Nào ngờ lại nhận được lời đánh giá cao đến vậy. Đều là nhờ sư phụ dạy dỗ tốt. Ngu bất phàm đỏ mặt. Xúc động nói. Đã bảo không được gọi ta là sư phụ. Dư Niên nhíu mày. Hạ giọng nhấn mạnh. Ta chỉ phụng mệnh chủ tử truyền thụ võ nghệ cho ngươi, chứ không phải sư đồ. Ánh sáng trong mắt Ngu bất phàm liền tối đi vài phần. Hắn thật lòng kính trọng lão công công đã tận tâm dạy dỗ mình. Tiểu Cát Tường thì lại hiểu ngay lý do, lặng lẽ nhìn Dư Niên một cái. Dư Niên xuất thân là ám vệ, luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của ám vệ, để tránh ám vệ kết bè kết phái. Trong tổ chức này, dù có truyền thụ võ nghệ cho nhau cũng không được công khai xưng hô sư đồ. Lúc trước, hắn và Tiểu Cát Lợi cũng từng học võ từ ám vệ. Khi ấy, Tiểu Cát Lợi bị phạt mấy lần vì lỡ miệng gọi sư phụ. May mắn là hắn chưa bao giờ mắc phải lỗi này, bởi vì hắn là người câm. Dù có gọi sư phụ, trong lòng cũng không ai biết. So với sư phụ nóng tính của Tiểu Cát Lợi, thì Dư Niên vẫn còn tốt chán. Doanh Đông Quân bật cười, nói với Dư Niên, chỗ này không phải trong cung, chẳng cần giữ nhiều quy củ như vậy. Hắn thích gọi sư phụ thì cứ để hắn gọi đi. Dư Niên im lặng một lúc, rồi cũng không nói gì thêm. Ngu bất phàm vui mừng ra mặt. Sau khi mọi người vào chính sảnh, Doanh Đông Quân mới hỏi Dư Niên. Nếu bây giờ để hắn tham gia tuyển chọn cấm quân, công công thấy hắn có thể trúng tuyển không? Ngu bất phàm nghe vậy, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Trưởng công chúa và sư phụ nói chuyện, hắn không có tư cách xen vào, đành ngoan ngoãn im lặng. Dư Niên suy nghĩ một lát rồi đáp, nếu yêu cầu của điện hạ chỉ là vượt qua vòng tuyển chọn, thì không thành vấn đề. Ngoại dạy võ nghệ, lão nô còn dạy hắn một ít quy củ lễ nghi, tuy rằng so với công tử thế gia vẫn còn kém xa, nhưng cũng đủ để qua mắt người khác. Hơn nữa, lần này việc tuyển chọn Thiên Ưng vệ không quá khắt khe về thân phận. Nhưng nếu điện hạ muốn hắn trở thành tướng lĩnh chung, cao cấp của Thiên Ưng vệ, e rằng chưa thể. Doanh Đông Quân mỉm cười nói. Lúc này bổn cung chỉ cần hắn có thể thuận lợi gia nhập Thiên Ưng vệ. Còn về sau hắn có thể leo lên chức vị cao hay không? Phải dựa vào bản lĩnh của hắn. Quân đội khác với những nơi khác. Ở đó kẻ mạnh làm vua. Chỉ có chiến công thực sự mới quyết định địa vị. Nếu hắn không có năng lực, dù bổn cung có ép đẩy hắn lên cao, thì hắn cũng chẳng giữ được vị trí đó lâu. Dư công công nói hắn có thể thành tài, bổn cung tất nhiên sẽ không làm chuyện ép mạ lớn nhanh. Vẻ mặt nghiêm nghị của Dư Niên dần dịu đi, gật đầu nói, điện hạ nói rất đúng, lão nô đã dạy dỗ hắn suốt thời gian qua, nếu ngay cả vòng tuyển chọn cấm quân cũng không qua nổi, vậy thì Ngu bất phàm cứ tưởng sư phụ sẽ nói gì đó về việc tự trách hay tự phạt. Nhưng lại nghe thấy giọng điệu ung dung của ông. Hắn đã gọi lão nô một tiếng sư phụ. Đến lúc đó lão nô tự khắc sẽ thanh lý môn hộ. Ngu bất phàm không nhịn được dùng mình một cái. Hắn nhận ra sư phụ nói rất nghiêm túc. liền tội nghiệp ngước mắt nhìn trưởng công chúa cầu cứu. Thế nhưng trưởng công chúa lại cười rạng rỡ, gật đầu nói, tốt lắm, ngu bất phàm, đợi đến khi trưởng công chúa và sư phụ bàn bạc xong. Ngu bất phàm mới lắp bắp hỏi, điện hạ, vậy ta lấy thân phận gì để tham gia tuyển chọn cấm quân? Là thân phận tộc nhân của Ngu thị sao? Theo quy định tuyển chọn hiện tại, nếu Ngu bất phàm có được thư bảo đảm của Ngu Thuấn Thần, hắn có thể lấy danh nghĩa tộc nhân Ngu thị để tham gia tuyển chọn. Nhưng Doanh Đông Quân lại nhìn về phía Tiểu Cát Tường, ra lệnh, đưa cho hắn. Tiểu Cát Tường liền lấy từ trong tay áo ra một phong thư, đưa cho Ngu bất phàm. Dưới ánh mắt ra hiệu của Doanh Đông Quân, Ngu bất phàm do dự một chút rồi mở phong thư. Chỉ nhìn thoáng qua nội dung bên trong, hắn đã giật mình kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đây là, Doanh Đông Quân thản nhiên nói, tiền thị Trung Diêu Tùng Niên nguyện ý đứng ra bảo đảm cho ngươi. Lần này, ngươi sẽ tham gia tuyển chọn với tư cách là tộc nhân Diêu thị. Sau khi vào cấm quân, ngươi tạm thời đổi sang họ Diêu, vậy chẳng phải ta sẽ phải gọi là Diêu bất phàm sao? Ngu bất phàm gãi đầu, có vẻ không mấy vui vẻ. Doanh Đông Quân trấn an hắn, chỉ là tạm thời, sau này có cơ hội sẽ đổi lại cho ngươi. Lúc này Ngu bất phàm mới gật đầu, ồ, vậy cũng được, ta sẽ là Diêu bất phàm. Tiểu Cát Tường quan sát Ngu bất phàm một lượt rồi khẽ gật đầu. Thời gian qua, hắn vẫn luôn giúp Ngu bất phàm điều chế dược thảo để tắm và thuốc bôi ngoài da. Nhìn qua có vẻ hắn cũng nghiêm túc làm theo. Giờ đây, so với khi mới đến, da rẻ Ngu bất phàm đã trắng trẻo hơn rất nhiều. Hắn còn đổi sang y phục hoa lệ, cộng thêm sự rèn giũa của dư niên, khí chất thay đổi rõ rệt. Nói là lột xác cũng không quá lời. Bây giờ, cho dù hắn đứng trước mặt người của Ngu gia, e rằng bọn họ cũng khó mà nhận ra hắn chính là Ngu Thập Tam ngày nào. Sau khi căn dặn mọi việc xong xuôi, Doanh Đông Quân giao phần còn lại cho Dư Niên rồi rời đi. Dư Niên đã ở trong cung nhiều năm, đối với cấm quân vô cùng quen thuộc. Có ông ở đây, chuyện của Ngu bất phàm sẽ không có sơ suất gì. Doanh Đông Quân ra lệnh cho bà tử đánh xe chạy vào phố Đăng để rời đi từ đó, lúc đến, bọn họ đi đường sau vào phủ, lúc đi lại chọn con phố khác. Phố Đăng Đệ vẫn là con phố cũ kỹ ngày nào, nhưng cũng có đôi chút khác biệt. Trước đây, con phố này ngoài vài hiệu sách nhỏ hẹp và cửa hàng văn phòng tứ bảo ra, chỉ có những gánh hàng rong bán dạo ven đường. Nhưng giờ đây, các cửa tiệm mới mọc lên như nấm sau mưa. Không chỉ có thêm mấy hiệu sách mà còn có cả trà quán, tửu lâu, khách đờ, em mờ. Thậm chí còn có một y quán mới mở. Các thư sinh đến từ khắp nơi cũng tụ họp về đây, khiến phố Đăng Đệ dần có dáng vẻ sầm uất hơn trước. Hai thư sinh tình cờ gặp nhau trên đường, vừa chào hỏi vài câu, đã thấy có xe ngựa đi tới, vội vàng tránh vào lề đường. Ngồi trong xe ngựa, Doanh Đông Quân nghe loáng thoáng đoạn đối thoại của họ. Hôm nay có sách mới ra, ngươi mua được chưa? Ta vừa đi mấy hiệu sách, chỗ nào cũng nói bán hết rồi. Chỉ tại ta ra ngoài trễ quá, một người ủ rũ nói. Phía trước còn hai hiệu sách lớn, chúng ta mau qua xem thử. Ta cũng đang có ý đó. Lần này vào kinh, lộ phí là do mấy đồng môn gom góp giúp ta, dù thế nào cũng phải mua sách mang về cho họ. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Những lời đối thoại của hai người dần trôi xa. Cách chương